Chương 547, cùng hòa thuận. Thẩm Thanh Lan cũng không lên tiếng, biết tình cảnh này đơn giản là Bích Ngọc lại đem Phỉ Thúy mắng một trận. Gặp Thẩm Thanh Lan tiến vào, Phỉ Thúy liền ngoan ngoan thu tay, ủ rũ đầu ba nao dáng vẻ. Tiểu nha đầu bưng vào nước đến, Bích Ngọc vặn tấm khăn cho nàng đắp chán lau người. Thẩm Thanh Lan nhìn xem lại đau lòng, không muốn nói từ ra sự tình nhường nàng nháo tâm, xoay người lại đi. Về phòng vừa ngồi xuống, Thu Nguyệt trở về, nói từ ra nha đầu kia đã trở về, lễ vật tịch thu, lại ôm trở về đi. Ân. Thẩm Thanh Lan không muốn vì việc này tiếp tục phiền lòng, chính mình khó chịu ngồi bình phục tâm tình, Thu Nguyệt cũng không đi, yên lặng chờ giây lát, nhẹ giọng nói, Mục Thế Tử Thẩm Thanh Lan lúc này mới lại nhớ tới Mục Hoa Cảnh đến qua sự tình, hỏi, ngươi nghe được cái gì Thu Nguyệt bẩm, Mục Thế Tử ngày hôm qua trạm vạng vừa đến Hội Châu. Hôm nay đưa tới đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tin, thuận tiện nói nói kinh thành sự tình, đại thiếu gia có phần được thánh tâm, nhìn ý tứ là sẽ vẫn giữ. Lại làm kinh quan, nhị thiếu gia đã sớm quyết định muốn trở về, hoàng thượng cũng trọng thưởng. Đúng rồi, hai ngày trước Mục tiểu thư đưa tới đồ vật, đúng là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, chủ yếu là hoàng thượng thưởng cho nhị thiếu gia. Dĩ như thế nào chỉ thưởng cho nhị thiếu gia đây liền nhường Thẩm Thanh Lan không hiểu. Không phải nói đại ca càng được thánh tâm sao cái này, nô tỳ cũng không rõ ràng, Mục Thế Tử không nói tỉ mỉ, thái thái cũng không có hỏi. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, còn nói cái gì Thu Nguyệt nở nụ cười, Mục Thế Tử nói, kinh thành hảo chút quan to quý nhân nghe nói nhị thiếu gia chưa đính hôn, đều nghị chiêu tế. Thẩm Thanh Lan nhịn không được cười, trong lòng rất là đắc ý, kia được nhị ca mình thích, phụ mẫu đều đồng ý mới được. Mục Thế Tử nói xong, thái thái cũng cười. Chỉ nói là câu vui đùa mà thôi. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy nhị ca chẳng những niên kỷ còn nhỏ, tâm lý cũng không bằng đại ca thành thục, không ngại qua 2 năm lại nghị thân, ngược lại là đại ca, lần này hôn kỳ trì hoãn, không biết có thể thay đổi đến khi nào. Thu Nguyệt lại nói, Mục Thế Tử, hỏi tiểu thư. A Mục Thế Tử đề nghị thái thái mang theo tiểu thư vào kinh, hắn nói, nguyên bản năm ngoái chính là như thế định, bởi vì lao ra muốn tới Hội Châu nhậm chức. Thái thái không yên lòng, mới theo một đường cùng đi, nay vạn sự vạn vật ổn thỏa, đại thiếu gia cũng tại kinh thành trọ xuống, thái thái cũng nên qua. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới, đúng à, còn có chuyện này đâu, năm ngoái đúng là đã nói muốn vào kinh, chỉ là sau này liền không hề đề ra. Thu Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, lại nói, Mục Thế Tử còn nói, đại thiếu gia tốt nhất mượn tân khoa bảng nhãn tốt lắm tình thế, nhanh chóng ở kinh thành đâm hạ căn cơ. Cái này 3 năm rưỡi đều biệt ly kinh, chỉ là cứ như vậy, hôn kỳ thì phiền thoái, cũng không thể kéo dài. Mục Thế Tử nói, kỳ thật, nhường đại thiếu gia ở kinh thành thành hôn, có lợi thật lớn, cho nên, thái thái hẳn là mang theo tiểu thư mau chóng vào kinh. Thẩm Thanh Lan nghe xong, rơi vào lâu dài trầm mặc. Không thể phủ nhận, Mục Hoa Cảnh nói được câu câu có lý, chỉ là, nhường chính mình cũng vào kinh nói đến cùng, cùng này không quan hệ đi kia. Mẫu thân như thế nào nói thái thái nói, suy nghĩ thêm một chút. Thẩm Thanh Lan trong lòng bất ổn, một câu lại cân nhắc, kết quả là khó mà nói. Một buổi chiều này, Thẩm Thanh Lan đều tại bất an trung vượt qua, vừa ngóng trông Lâm Thị kêu nàng đi qua, lại sợ Lâm Thị kêu nàng. Thằng đến ăn cơm tối, không thể không đi, đến kia vừa thấy, Khâu Thị bọn người đã đang ngồi. Khâu Thị vừa thấy hắn, liền vui sướng ngoắc, Lan Nhi, ngươi tới vừa lúc. Ta và ngươi mẫu thân đang tại nói ngày mai đi lục phủ dự tiệc sự tình đâu. Vì thế, Thẩm Thanh Lan lại thêm nhất cọc đau đầu sự tình. Nàng cố cười nói, việc này, đại bá mẫu cùng mẫu thân thương nghị tốt, chúng ta vãn bối nghe theo tức là. Khâu Thị đại hỉ, Lan Nhi thật là nhu thuận hiểu chuyện ngươi còn nhớ rõ lần trước tại Phân Ninh, cũng là chúng ta cùng đi lục phủ làm khách sự tình ha ha, đây thật là phong thủy đại khái cũng ý thức được chính mình dùng từ không làm, bận bịu nghẹn trở về. Đổi thành, đảo mắt đều nhanh 2 năm nha, mấy người các ngươi cũng đều trưởng thành. Lâm Thị bất động thanh sắc cho Khâu Thị liên tiếp thượng rượu nho, bọn nhỏ xiêm y ta liền chưa chuẩn bị. Đại tẩu, các ngươi tới thời điểm Lâm Thị nói như vậy là có nguyên nhân. Lần trước tại Phân Ninh, tỉ muội mấy cái đi lục phủ làm khách, Khâu Thị cố ý cho mỗi người đều lượng thân định chế xiêm y. Quả thật, nàng làm như vậy là có không thể cho ai biết mục đích, nhưng Lâm Thị chắc chắn sẽ không lúc này thu sau tính sổ. Lần này thật là không có cách nào, Khâu Thị các nàng chính mình che giấu hành trình, lại che giấu mục đích, ngay sau đó Lục gia mời đã đến, căn bản không có thời gian may quần áo mới. Muốn nói đứng lên, Hai ngày trước các nàng vừa đến thời điểm, Lâm Thị sẽ đưa các nàng mỗi người một bộ xiêm y, bất quá, lúc ấy nói là lễ gặp mặt, hiện tại không tốt nhắc lại. Không cần không cần, tự chúng ta đều chuẩn bị xong đâu. Khâu Thị lập tức trở về đáp, không có trước tiên vài ngày lễ gặp mặt mọi người, thật là lơ đãng một câu, tận tiết chân tướng, quả nhiên chính là vì Lục gia mà đến. Lâm Thị nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy là tốt rồi. Kế tiếp, Lâm Thị cùng Khâu Thị lại nói vài câu làm khách lễ tiết, kỳ thật điều này cũng không có gì đáng nói, ai cũng không phải lần đầu tiên đi ra ngoài làm khách, các trưởng bối tượng trưng tính nói một chút, các cô nương nhu thuận nghe một chút là được. Thẩm Thanh Chi ngồi ở Thẩm Thanh Lan bên cạnh, lặng lẽ tại dưới bàn kéo nàng ống tay áo, chờ nàng xem qua đến, lại nháy mắt ra hiệu ý bảo. Thẩm Thanh Lan hiểu ý, cũng cho nàng trở về cái ánh mắt, nhưng Thẩm Thanh Chi xem không hiểu, tiếp tục kéo ống tay áo. Thẩm Thanh Lan tốt nhất lại gần, thấp giọng nói, đợi lát nữa ra ngoài lại nói. Không quá nhiều hội, đề tài nói xong cũng tan, Khâu Thị trước đứng dậy, bọn tỷ muội cũng theo đứng lên, ai ngờ Lâm Thị một mình gọi lại Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Chi bất đắc dĩ, đành phải rời đi trước. Mẫu thân tìm ta có việc Thẩm Thanh Lan chịu qua đi. Lâm Thị cười, như thế nào cùng Tam tiểu thư đột nhiên như thế tốt nàng nhưng là nhớ rất rõ ràng, tại phân ninh thời điểm, hai người còn rất không hợp. Thẩm Thanh Lan hì hì cười một tiếng, bí mật. Lâm Thị liếc nàng một chút, không lại truy vấn, tiểu cô nương ra nhà, cãi nhau ầm ĩ xử cái tính tình cũng không có cái gì, dù sao cũng là người một nhà, cuối cùng có thể hòa hòa thuận thuận luôn luôn việc tốt. Sáng hôm nay Mục Thế Tử đến, ngươi biết đi Lâm Thị không chút để ý nói chuyện để lời dạo đầu, không quên nhíu mày quan sát Thẩm Thanh Lan thần sắc biến hóa, nhưng Thẩm Thanh Lan tựa hồ không có thay đổi gì, gật gật đầu. Hàm hàm hồ hồ đem thời gian mang qua, biết, Doanh Nhi còn chạy tới nhìn, sau này trở về nói với ta, gặp được một cái mục ca ca. Lâm Thị không có hoài nghi, đối Thẩm Thanh Lan bình tĩnh thái độ cũng không có cái gì cái nhìn, thì ngược lại Doanh Nhi gợi lên nụ cười của nàng, ân, đứa bé kia, gan lớn cực kỳ, gặp ai cũng không sợ hãi, lần đầu gặp Mục Thế Tử, lại giống cái tiểu đại nhân đồng dạng, cùng Mục Thế Tử nhắc tới đến. Không nghĩ đến Mục Thế Tử còn rất biết dỗ dành hài tử nói, nàng kìm lòng không đặng làm sâu sắc tươi cười, tiếp theo lại vì vẻ mặt của mình ngần ra, khôi phục bình thường.